Chương 317, cống hiến. Hồng Sơn học viện chủ giáo học lâu trong tầng hầm ngầm, bầu không khí chi quỷ dị, dùng thay đổi trong nháy mắt để hình dung là lại thỏa đáng bất quá. Từ khi Nguyên Thi xuất hiện về sau, Hứa Bách Liêm thần kinh liền như là tại nóng rực trên miếng sắt khiêu vũ vịt màng một dạng từ trên xuống dưới, nương theo lấy đau khổ mà vũ đạo. Cùng lúc đó, đứng ở Nguyên Thi sau lưng ngữ chú cũng bắt đầu cảm thấy huyết áp hỗn loạn, thống khổ vạn phần. Mặc dù không có trực tiếp tiếp nhận Nguyên Thi khiêu khích, nhưng xem như người đứng xem, ngữ chú cũng cảm giác thần kinh của mình có chút không chịu nổi gánh nặng. Cái này người làm sao lại như thế có thể gây chuyện thị phi đâu. Có đôi lời gọi là khám phá không nói toạc, ý tứ chính là có một số việc mọi người ngầm hiểu là được, nói ra thì sẽ đưa đến người khác thẹn quá hóa giận, đến mức hậu quả không thể vãn hồi. Nguyên Thi dốc lòng giải thích, hiển nhiên chính là tại thôi động thế cục hướng về không thể thu thập phương hướng cấp tốc tiến lên. Hứa Bách Liêm là thánh nguyên nghị hội làm ra kiệt xuất cống hiến, lại không có đạt được công chính hồi báo, thế là tự tiến cử trèo lên đỉnh. Lấy tính cách của hắn mà nói, tự tiến cử ngược lại không phải việc ghê gớm gì. Từ nhỏ đến lớn, hắn tất cả hồi báo đều là thông qua tự thân cố gắng tranh thủ có được, thượng thiên gần như không từng xem trọng qua hắn. Nhưng ở tự tiến cử trèo lên đỉnh sau, lại bị nghị hội người tầm thường lấy đủ loại bàn ngoại chiêu bác bỏ, cái này liền khó tránh khỏi để người thẹn quá thành giận, mà bị ở trước mặt đem đoạn này tai nạn xấu hổ nói ra thì càng phản phất là một loại cố ý nhục nhã. Thế là vừa mới đem cảm xúc hòa hoãn lại Hứa Bách Liêm lần nữa triển khai ma cụ, sắc ý trực tiếp khóa chặt Nguyên Thi. Lại nghe Nguyên Thi vừa cười nói, lúc ấy lão Chu không có ở, hội nghị là tại Nguyên Tuế dưới sự chủ trì tiến hành, bác bỏ ngươi xin cũng hơn nữa là Nguyên Tuế người ủng hộ, bất quá về sau chờ lão Chu trở về, trực tiếp không rơi mất Nguyên Tuế trường sinh chủng hạn ngạch, cũng coi là vì ngươi báo thù. Hứa Bách Liêm sắc ý lập tức cứng đờ, còn có loại sự tình này. Nguyên Tuế là nghị hội bên trong phi thường kiên định cấp tiến huyết thống phái đại biểu, nó hoàng thất thân vương thân phận để hắn tại nghị hội bên trong có lấy phi thường rộng khắp lực ảnh hưởng, muốn nói hắn dẫn đầu bác bỏ bản thân xin, đó là hợp tình lý. Hứa Bách Liêm không ngờ tới là Chu Xá thế mà tại sau đó vì chuyện này trừng phạt Nguyên Tuế. Nguyên Tuế là trước mắt thánh nguyên đế quốc thâm niên ma đạo đại sư, thiên phú tuyệt hảo, tích lũy cũng sau lưng là tương đối có hy vọng chạm đến thiên khải tông sư quân dự bị, theo lý thuyết nghị hội nhất định sẽ an bài hắn tại thời cơ thích hợp xâm nhập tiếp xúc trường sinh thụ, thậm chí sử dụng trường sinh chủng. Nhưng Chu Xá xem như nghị hội nghị trưởng đã có một phiếu bác bỏ quyền hạn, bị Chu Xá bác bỏ qua, Nguyên Tuế tự nhiên không có duyên với trường sinh thụ, mà loại này bác bỏ chẳng những áp chế hắn ma đạo tu hành, càng biết ảnh hưởng nghiêm trọng Nguyên Tuế tại nghị hội bên trong lực ảnh hưởng. Rõ ràng nghị trưởng đại nhân là tại dùng cái này nâng biểu đạt đối với Nguyên Tuế bất mãn. Những việc này Hứa Bách Liêm là không biết chuyện chút nào, hắn mặc dù bản thân là nghị hội một viên nhưng lại rất ít tham dự nghị hội hoạt động, hắn đàm phán hòa bình trong hội tuyệt đại đa số người đều chỗ không đến, cũng đối với nghị hội tuyệt đại đa số chương trình nghị sự không có hứng thú chút nào, nào như vậy tất lãng phí thời gian như vậy. Thậm chí hắn tự tiến cử lên đỉnh chương trình nghị sự giao lên về sau, xem xét hội nghị hắn đều không có có mặt, cho nên đến tột cùng là ai dẫn đầu bác bỏ đề nghị của hắn, Chu Xá tại sau đó xử trí như thế nào Nguyên Tuế, hắn đều là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này nghe Nguyên Thi giải thích nguyên do trong đó, Hứa Bách Liêm trong lòng tỏa ra gợn sóng, đối với cái kia thiên hạ đệ nhất nhân, hắn trước sau như một thái độ đều là kính nhi viễn chi, xuất thân của đối phương, thiên phú, thành tựu đều cùng hắn hoàn toàn khác biệt, thậm chí sở trường lĩnh vực cũng cơ hồ tương phản, cho nên hắn cũng không hiểu rõ, cũng không muốn hiểu Chu Xá, chỉ ở đáy lòng tự nhiên đem đối phương coi là người khác nhau, còn đối với Hứa Bách Liêm mà nói, người khác nhau, tự nhiên là địch nhân, lại không nghĩ, chính là tên địch nhân này, vì hắn tại nghị hội bên trong báo thù. Hứa Bách Liêm trong tính cách có vô số bất thường chỗ, duy chỉ có ân oán rõ ràng, là mọi người đều biết, người khác đối với hắn có ân, hắn trăm phương ngàn kế cũng sẽ báo đáp trở về, vô luận đối phương là có hay không vui lòng tiếp nhận, bây giờ Chu Xá đã có ân với hắn, như vậy, không bao lâu, Hứa Bách Liêm liền lâm vào trầm tư, mà Nguyên Thi là mang theo tuần thú sư đồng dạng tiếu dung, song ngữ chú dựng lên ngón cái, ngữ chú không chút lưu tình đưa tay đánh rớt này căng lấy le ngón tay, ngươi đi chết đi, mặc dù ngữ chú trong lòng vạn phần không muốn thừa nhận. Nhưng y theo nhìn thấy trước mắt, Nguyên Thi thật sự là một vị kiệt xuất khống tràng đại sư. Đúng vậy, khống tràng đại sư, mà không phải là khiêu khích đại sư. Bây giờ nghĩ lại, Nguyên Thi cái kia thần hồ kỳ kỹ khiêu khích kỹ thuật, kỳ thật cũng bất quá là nàng khống tràng kỹ thuật trong đó một khâu. Nàng thông qua các loại thủ đoạn đến khiêu khích Hứa Bách Liêm, làm cho đối phương lửa giận đang sôi trào cùng siêu việt sôi trào ở giữa lặp đi lặp lại nhảy vọt, cuối cùng lâm vào vẻ mệt mỏi, ngược lại bình tĩnh lại. Loại này ứng đối phương thức, thật đúng là mở ra mặt khác. Suy nghĩ cẩn thận, đối với Hứa Bách Liêm loại này tự nhiên liền đối với người tầng tràn ngập địch ý thánh nguyên tông sư, vô luận lấy cái gì tư thái đi ứng đối, cũng rất khó để hắn không sinh sôi sự cố, ngược lại là loại này giết đi dây tựa như khiêu khích, càng có thể thu hoạch kỳ hiệu. Nguyên Thi gia hỏa này, Trong bất tri bất giác, liền đem Hứa Bách Liêm cho đọc thấu, cũng khó trách ban đầu ở Thánh Nguyên diễn đàn học thuật bên trong đánh nhiều thắng nhiều. Bất quá loại này tán dương lời nói, ngữ chú là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói ra miệng, chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó tại Mê Ly vực bên trong hỏi, về sau đâu? Nguyên Thi cười nói, về sau biểu diễn, ta đã trải qua chuẩn bị xong. Lão Hứa, có muốn hay không mở mang tầm mắt? Nguyên Thi chỉ dùng một câu, liền để Hứa Bách Liêm từ liên quan đến Chu Xá trong trầm tư tỉnh lại, sau đó thay đổi hung ác sắc mặt. Ngươi, Hứa Bách Liêm lời còn chưa nói hết, liền bị Nguyên Thi ngắt lời nói, chỉ là khoe của, hiển nhiên sức thuyết phục còn chưa đủ, cho nên trừ khoe của bên ngoài, chúng ta còn chuẩn bị những tiết mục khác, không biết lão Hứa ngươi có can đảm hay không tận mắt đi xem. Hứa Bách Liêm đương nhiên biết đây là đối phương mưu đồ đã lâu phép khích tướng, vô luận là cái kia Kim Bích Huy Hoàng đại môn, vẫn là trong học viện không chỗ nào không có mặt nồng đậm ma năng, đều cũng không phải đơn thuần dựa vào rộng lượng long chi lệ liền có thể đắp lên đi ra, cho dù là tiền tài không gì làm không được, cũng ít nhất phải mấy ngày thi công thời gian. Hồng Sơn học viện đối với Thánh Nguyên học thuật đoàn đến thăm là sớm có chuẩn bị, bọn hắn có thể chuẩn bị ra hơn ngàn mai long chi lệ, tự nhiên cũng có thể chuẩn bị ra đầy đủ đặc sắc những tiết mục khác. Bất quá, Hứa Bách Liêm sở dĩ là Hứa Bách Liêm, ngay tại Vu Minh biết rõ là phép khích tướng, hắn cũng sẽ không chút do dự mà một cước dẫm vào đi, liền như là từ Thánh Nguyên đế quốc xuất phát trước, có người liền đã cảnh cáo hắn, không cần vọng thêm khiêu khích, nếu không rất có thể tự rước lấy nhục. Sau đó hắn vẫn là vui vẻ chịu đựng địa tại Tần quốc trưởng công chúa nơi đó thắng được đếm không hết khuất nhục. Được a, ta ngược lại muốn xem, hèn mọn người Tần còn có thể có hoa dạng gì có thế chơi. Cùng lúc đó, tại học viện trong sân đấu, Bạch Kiêu hơi có chút không tình nguyện hỏi, không thể không làm sao, hiện tại chính là tranh thủ thời gian khảo thí bắn vọt kỳ, ta còn muốn lãng phí thời gian cho Thánh Nguyên người làm biểu diễn. Bên cạnh, Trịnh Lực Minh khuyên nói ra, ai nha, ngươi coi như là đối với học viện một loại đồng tình cùng thương hại tốt. Bây giờ học viện bị người tìm tới cửa khiêu khích, cũng nên đáp lễ một cái đi, không phải đã trải qua thả Nguyên Thi sao? Bạch Kiêu đối với mình chỉ đạo lão sư rất sâu xa lòng tin, luận khiêu khích, Thánh Nguyên hẳn là không người hơn được nàng a. Như thế lời nói thật, nhưng nàng lực lượng một người chung quy không đủ khả năng, tóm lại đâu, Bạch Vô Nhai tiên sinh đã trải qua dê và am, Uraver, NG phương thức của hắn đối với học viện tiến hành ủng hộ, ngươi cái này làm con trai, ta đã biết, không thể đổ cho người khác, chỉ là Bạch Vô Nhai hắn làm cống hiến vô luận có bao nhiêu, ta đều tăng gấp đôi cống hiến ra đến, thực sự là cảm động rất sâu phụ tử tình a. Trịnh Lực Minh thở dài một cái, còn nói thêm, đã ngươi nhiệt tình như thế chân, chờ một lúc liền trực tiếp dùng đại tần kim đem đi, tùy ý. Bạch Kiêu hoạt động một chút thủ đoạn, đối với sắp đến khiêu chiến không để ý chút nào. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.